Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Con Rối Đàn Cửu, 10, chương 973, Con Rối Đàn Cửu, 10, vài cái nhấp nhô, đàn cửu liền dừng lại, theo nhất tùng rậm rạp nhánh cây trong lúc đó chui đi vào, rơi trên mặt đất, từ trên cao đi xuống mặt xem, hoàn toàn nhìn không tới bên trong có cái gì giống nhau. Như thường là rậm rạp thảm thực vật, nhưng là tiến vào sau, mới cảm thấy có động thiên khác. Trên đất hoành thất thụ bát nằm khô mộc, ngã nhào cự thạch cùng nham thạch nóng chảy ngưng kết sau hình thành cứng rắn mặt đất. Chính là Thâm Niên Nguyệt Lâu, hơn nữa hàng năm mưa gió ăn mòn, mặc kệ là khô mộc vẫn là trên tảng đá, đều đi đầy rêu xanh, thật dày lá rụng càng là cơ hồ đem mặt đất đều che giấu trụ. Có thể tưởng tượng, ở thượng trăm năm phía trước, nơi này đã từng đã xảy ra kinh thiên động địa núi lửa phun trào. Chính là nơi này, Trọng Quỳ lòng tràn đầy vui mừng, nếu không là đàn cửu, bản thân không biết muốn tại đây phiến rộng lớn thổ địa thượng tìm được năm nào tháng nào. Hiện tại chỉ cần tìm được miệng núi lửa đi vào, lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ là có thể trở về, căn bản không cần lãng phí mấy tháng thời gian. Chính là từ phía trên phun trào, đàn cửu ngẩng đầu. Xem hơi chút cao một ít địa phương, nơi đó vậy mà cũng là một mảnh nồng đậm rừng rậm. Không có nửa điểm nhi núi lửa bóng dáng, núi lửa hoạt động qua sau đều sẽ ngủ đông thật lâu. Mặt trên miệng núi lửa ở phun trào thời điểm khả năng bị ngăn chặn. Nhưng là nhất định có thể đi vào, Trọng Quỳ thải tảng đá hướng lên trên mặt đi. Quả thật không có lửa sơn khẩu, xem ra này tòa núi lửa ngủ đông nhiều lắm năm, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có phun trào khả năng. Cái gọi là hỏa linh thú, cũng nhất định ở ngủ say đi. Trọng Quỳ đứng ở chỗ cao nhìn nhìn, ngưng mi suy nghĩ sâu xa, nơi này trồng chất thật dày núi lửa dung nham, muốn phá vỡ nhất định phải sử dụng sức mạnh, nhưng một khi sử dụng sức mạnh, chỉ sợ hội kinh động bên trong hỏa linh thú, hoàn toàn ngược lại, làm sao bây giờ đâu? Vu Triều Vân cấp trên bản đồ, đương nhiên sẽ không cho nàng gì trợ giúp hoặc là nêu lên. Cái kia ma tộc tử ở bên trong thôi, đàn cửu theo kịp. Xem chung quanh nói, nơi này chỉ có một nhập khẩu, hắn đi vào liền ra không được một cái nhập khẩu. Trọng Quỳ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lập tức nói. Cái kia ma tộc không có chết, này núi lửa chính là hắn thoát thân thủ thuật che mắt. Hắn đi vào sau, kinh động hỏa linh thú, nhường núi lửa phun trào, ngăn cản các ngươi tiếp tục truy hắn. Kia hắn từ nơi nào chạy, có cái thứ hai nhập khẩu có thể đi vào này tòa núi lửa. Trọng Quỳ nói xong, liền đem huyết hoàng triệu hồi ra đến, nhảy lên kia liệt hỏa hừng hực lưng, liền nháy mắt bay lên trời cao. Đàn cửu thấy nàng bay đi, cũng đi theo nhảy lên giữa không trung. Huyết hoàng ở trên bầu trời cao tường một vòng, Trọng Quỳ liền chỉ vào một cái phương hướng đối đàn cửu lớn tiếng nói. Bên kia, nói xong, huyết hoàng hướng tới cái kia phương hướng cấp tốc bay đi. Sơn thế chậm rãi xa sút, dần dần, có thác nước vĩ đại tiếng vang truyền đến. Ở thâm sơn bên trong, có một tòa vĩ đại thác nước. Phi lưu thẳng hạ 3.000 thước, bắn tung tóe khởi hơi nước đem nửa tòa sơn cốc đều tràn ngập đứng lên. Một cái bôn chạy sông lớn ở núi rừng chung cuồn cuộn mà đi. Chảy về phía phương xa sau, liền dần dần bằng phẳng xuống dưới. Thủy thế quá lớn, huyết hoàng luôn luôn tại thác nước bên ngoài xoay quanh. Ở trong lòng mặt nói chuyện với Trọng Quỳ, hắn là hỏa thuộc tính, trời sinh cùng thủy tương khắc. Cái loại này trình độ thác nước, chỉ sợ rất khó xông vào. Nếu giờ phút này Linh Vương ở trong này, nhất định sẽ cao ngạo cười lạnh nói. Này tính cái gì đại thác nước, cùng Lạc Nhật Sơn Mạch Hoàng Tuyền thác nước so sánh với. Quả thực giống như trò đùa, Trọng Quỳ sắc mặt ngưng trọng nói. Nơi này chỉ sợ cũng là thông hướng núi lửa bên trong cái thứ hai xuất khẩu. Chúng ta nhất định phải đi vào. Hết chương.